Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 258, chương 257. Tại sao bên cạnh ngươi nhiều như vậy kẻ đáng sợ? Nếm thử cái này. Kamikawa-san đem một khối dâu tây muscat đưa cho Tiểu Ai. Nhà chúng ta đầu bếp tay nghề cũng khá. Tiểu Ai nửa tin nửa ngờ dùng tiểu cái nĩa nĩa một khối. Thơm ngọt bánh gato lối vào. Vào miệng, nàng ánh mắt sáng lên. Quả thật không tệ đi. Tuy rằng Kamikawa-san cũng không phải cái yêu thích đồ ngọt người. Nhưng đối với Amuro Turu tay nghề hắn cũng chọn không sinh ra sai lầm. Trong tủ lạnh điểm tâm ngọt trên căn bản cách 2 ngày sẽ bị dọn trống. Tình huống này liền dẫn đến chính mình mẹ không thể không gia tăng lượng vận động đến tránh khỏi đồ. Ngọt thu hút quá nhiều trở nên mập mạp. Thấy nàng xài được tâm, Kamikawa-san đem chính mình đàn guitar lấy xuống. Hắn ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, nhẹ nhàng kích thích dây đàn. Tiếng nhạc truyền ra, nhẹ nhàng dễ nghe. Asakusa Samurai, Kuroki Junia ăn mặc toàn thân áo đen. Xuyên quá rất dài hành lang đi tới đại điện. Nhìn đại điện bên trong cung phụng tượng Quan Âm. Hai tay hắn tạo thành chữ thập hơi bái một hồi. Nhờ vào đó để diễn tả mình cùng thần linh đối diện áy náy. Hậu thiên, ngày kia, chính là tổ chức sát hạch. Hắn là đến cầu phù hộ. So sánh với lần thứ nhất được ăn cả ngã về không? Lần này hắn muốn lạc quan nhiều lắm. Thậm chí dám đến chùa miếu khẩn cầu Bồ Tát phù hộ. Ở dĩ vãng, hắn là không dám tới chùa miếu. Là một cái tay nhuộm người vô tội máu tươi người. Hắn cũng không cảm thấy Bồ Tát sẽ che chở chính mình. Nhưng hiện tại không giống nhau. Hắn có một thân phận khác. Những việc làm cũng có ý nghĩa. Nhắc tới cũng là gặp may đúng dịp. Lúc trước cái kia đeo kính nam nhân tìm tới hắn thời điểm hắn là mờ mịt. Còn mang theo một tia khủng hoảng. Hắn hoàn toàn không biết mình là lúc nào bại lộ thân phận. Người đàn ông kia khai môn kiến sơn địa nói ra thân phận của hắn. Thấy hắn chưa từng có kích phản ứng. Liền nói ra thân phận của chính mình. Cũng đưa ra công an bảo vệ cha mẹ hắn. Mà hắn trở thành công an gián điệp yêu cầu này. Bất kể là bảo vệ cha mẹ hắn. Cũng hoặc là trở thành công an gián điệp. Đều là hắn đã từng mong muốn mà không thể cầu. Nếu như có thể, hắn cũng không mong muốn chờ ở cái kia hắc ám trong tổ chức. Hắn muốn đi cảnh cục tự thú. Hắn muốn mang người nhà cao bay xa chạy. Nhưng hiện thực là tàn khốc. Hắn chỉ có thể tiếp tục chờ ở cái tổ chức kia bên trong. Trở thành bên trong bé nhỏ không đáng kể một cái tiểu bia đỡ đạn. Sau đó ở một ngày nào đó mất mạng nòng súng. Công an xuất hiện lại như một cái từ phía trên vực sâu duỗi xuống dây thừng. Hắn tóm lấy sợi dây này. Liền dường như nắm lấy hy vọng. Cũng tránh khỏi hắn rơi vào càng sâu thâm uyên. Hiện tại không cần lo lắng sau người nhà họ Phương bằng hữu an toàn. Không cần gánh vác tâm linh khiển trách cùng lương tâm bất an. Hắn chỉ cần toàn lực ứng phó vì là công an cung cấp tình báo. Cho dù chết, cũng là mệnh có giá trị. Hắn quỳ gối trên bồ đoàn, thành kính dập đầu, bên cạnh, quỳ sát ở trên bồ đoàn Hai Bara thân thể cứng ngắc. Buổi sáng cái kia cỗ cảm giác sợ hãi lần thứ hai đưa nàng bọc. Nàng tay chân lạnh lẽo, hầu như không cách nào nhúc nhích. Nhìn thấy Tiểu Ai dị dạng, Kamikawa-san hơi nhướng mày. Phản ứng như thế này, là có xưởng rượu người ở phụ cận. Hắn ngẩng đầu lên đánh giá bốn phía một cái. Nhìn thấy cùng hắn cách xa nhau mấy cái bồ đoàn chính đang hướng về tượng Phật dập đầu giáo viên. Thể dục, là hắn a. Kamikawa-san đau đầu nhăn mày. Hắn cũng là xưởng rượu một thành viên không sai rồi. Tiểu Ai ngày hôm nay chịu đến kinh hãi đúng hay không hơi nhiều. Kamikawa-san đưa tay vỗ vỗ phía sau lưng nàng. Giúp nàng thoát khỏi loại kia cứng ngắc trạng thái. Tiểu Ai cúi đầu. Dùng dư quang của khóe mắt nhìn về phía cái kia mang cho nàng sợ hãi cảm giác người. Cái kia người nhắm mắt lại chính đang rung thăm. Căn bản không có chú ý tới nàng dị thường. Thấy đối phương không có chú ý tới nàng. Hai Bara cẩn thận thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hàm răng vẫn có chút run lên. Cái kia người. Chấm ngoặc kép. Không có chuyện gì. Đừng sợ. Đối với Haibara Rada, Kamikawa-san cũng không có biện pháp chút nào. Chỉ có thể cách mũ vò đầu của nàng. Nhờ vào đó lan truyền một điểm cảm giác an toàn. Kuroki Junia lay động thăm thùng. Bên trong rơi ra một cái cây thăm bằng trúc. Thứ 14 thăm. Hắn nhớ tới cái này thăm văn ý tứ. Chưa cát. Hắn nở nụ cười. Có chút thỏa mãn. Cho dù là chưa cát. Cũng so với hung tốt. Mãi đến tận Kuroki Junia rời đi. Haibara lúc này mới thanh tĩnh lại. Liền như thế ngăn ngắn mấy phút. Sau lưng liền bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Kamikawa-san đem ống thẻ đưa cho nàng. Không sao rồi. Dung thăm đi. Haibara gật gù. Xoa xoa cái trán không hề tồn tại mồ hôi. Dung lên ống thẻ. Sạch một tiếng. Một cái cây thăm bằng trúc rơi ra ngoài. Kamikawa-san cầm lấy vừa nhìn. Thứ 44 thăm. Cái này thăm với hắn lần trước dung thăm như thế. Hắn đem cây thăm bằng trúc đưa cho nàng. Cười nói. Thứ 44 thăm. Cát. Cùng Kamikawa Kaka đạo kia thăm là như thế sao? Nghe được khẳng định trả lời. Haibara cuối cùng cũng coi như thoát khỏi vừa nãy bóng mờ. Nàng vuốt nhẹ thăm điều. Hồi ức cái kia đoạn thăm văn. Tẩy đi qua đi tội ác. Phát huy vốn là năng lực đi. Nàng ngửa đầu nhìn đại điện bên trong cung phụng tượng Phật. Quan Âm vẻ mặt ôn hòa mà từ bi. Nàng lần thứ hai dập đầu. Trong lòng chưa từng như này yên ổn. Hối đoái tốt thăm văn. Hai người hướng đi Asakusa Samurai cửa lớn. Nắm trong tay thăm văn. Haibara do dự hồi lâu. Rốt cục quyết định tâm. Dừng bước lại lôi kéo Kamikawa săn vạt áo. Kamikawa Kaka. Nếu như ngươi lần sau nhìn thấy cái kia mặc đồ đen nam nhân. Nhất định phải cẩn thận. Là ở trong điện cái kia cùng ngươi cách một cái bồ đoàn nam nhân sao? Haibara gật đầu. Chấm ngoặc kép. Hắn đến cùng có nên hay không nói tên kia là chính mình giáo viên thể dục đây? Thấy Kamikawa-san phản ứng có chút kỳ quái. Haibara cảm giác có chút không đúng. Làm sao? Hắn là ta giáo viên thể dục. Chấm ngoặc kép. Haibara ngẩn ra. Lập tức mở to nửa tháng mắt không nói gì mà nhìn hắn. Ngươi đây là tình huống thế nào? Buổi sáng chấn kinh là bởi vì nhà ngươi đầu bếp. Buổi chiều chấn kinh là ngươi giáo viên thể dục. Bên cạnh ngươi đều là những người nào? Có còn hay không? Ngày hôm nay một lần dọa cái đủ. Xem tiểu ai ánh mắt. Kamikawa-san cảm giác có chút lúng túng. Hắn cũng không muốn a. Ai đồng ý bên người đều là những này kỳ kỳ quái quái người a. Đang nghĩ nói chút gì. Đột nhiên nghe được có cái âm thanh gọi hắn. Kamikawa-san vừa quay đầu lại. Liền nhìn thấy hướng về bên này lại đây Isamu Kawasuya. Kamikawa. Isamu Kawasuya mang theo cái mũ đang chuẩn bị đi bên trong điện bên trong cầu cái bình an phù. Nhìn thấy Kamikawa-san liền đến chào hỏi. Haibara quay đầu nhìn lại. Con người lần thứ hai nhăn co. Đứng thẳng bất động tại chỗ. Nhìn lần thứ hai cứng đờ Haibara. Kamikawa-san lần này là thật sự bất đắc dĩ. Những người này xảy ra chuyện gì? Một buổi trưa gặp phải hai. Isamu Kawasuya đi tới. Nhìn lướt qua cái này sững sờ cứ thế đứa nhỏ. Không có quá nhiều lưu ý. Chừng mấy ngày không thấy ngươi lên chơi game à. Chán. Gần nhất bài tập hơi nhiều. Còn không phải là bởi vì bạch lão bản. Hắn vừa lên nét liền tìm hắn bức. Cùng quyết định hắn giống như. Hả? Cái kia các loại bài tập ít đi nhớ tới online. Nói xong, hắn liền hướng bên trong điện đi đến. Phảng phất lại đây cũng chỉ là vì nói một câu nói như vậy. Thấy người đi rồi, Haibara mở to mắt cá chết chừng mắt hắn. Hắn lại là người nào? Một cái chơi game người quen biết. Chỉ đơn giản như vậy. Ây, chấm ngoặc kép, thấy nàng không tin. Kamikawa đành phải ăn ngay nói thật. Tính toán là một cái thợ săn. Thợ săn. Thợ săn tiền thưởng. Haibara không nói gì. Ngày hôm nay chịu đến kinh hãi thực sự là quá nhiều. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.